Chương 5181 Thất Trảm Hợp Nhất, 1, khi ánh mắt Cổ Trần Thần Hoàng đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh, người sau cũng mở đôi mắt nhắm chặt. Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Cổ Trần Thần Hoàng lộ ra nụ cười thản nhiên, chỉ là nụ cười tỏ ra càng thêm lạnh như băng. Tìm được ngươi rồi. Cổ Trần Thần Hoàng. Thẩm Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, nhìn tu sĩ đã đến trước mắt, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Cổ Trần Thần Hoàng đứng khoanh tay, thản nhiên nói, thật ra bổn hoàng rất tò mò, ngươi rốt cuộc là như thế nào có thể hóa giải thần hồn bổn hoàng đoạt xá. Ở trong nháy mắt đó nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, Cổ Trần Thần Hoàng đã kết luận, tu sĩ trước mắt chính là người kia mình muốn tìm. Toàn bộ thần hoàng ở mặt ngoài tiến vào cổ giới đã ngã xuống hết, người mạnh nhất còn lại chỉ là cảnh giới thần quân. Vẹn vẹn thần quân, đừng nói hóa giải thủ đoạn thần hồn đoạt xá, cho dù là lực lượng của Thái Dương Chân Hỏa cũng không ngăn cản được. Cho nên, chỉ có tu sĩ thần bí che giấu thực lực trước mắt, mới có khả năng thật sự phá hủy thần hồn đoạt xá. Ở trên người Thẩm Trường Thanh, Cổ Trần Thần Hoàng cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc kia. Khí tức cỡ này, ở nơi một ít thần hoàng ngã xuống, Cổ Trần Thần Hoàng cũng từng bắt giữ được. Trong tu sĩ lần này tiến vào cổ giới, chỉ sợ cũng không có ai có thể ngờ được, Cổ Trần Thần Hoàng ngã xuống vô số năm tháng, trên thực tế cũng chưa thật sự ngã xuống. Cái gọi là bí cảnh cơ duyên, cũng là chuẩn bị cho mình đoạt xá trọng sinh. Càng không ngờ, trong tay vị thượng cổ thần hoàng này nắm giữ thần tôn truyền thừa đứng đầu. Lời của Thẩm Trường Thanh, khiến sắc mặt Cổ Trần Thần Hoàng dần dần trở nên âm trầm. Lời của đối phương, tương đương với biến tướng xác nhận rất nhiều thứ, quả nhiên là ngươi. Cổ Trần Thần Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, chuyện bại thiên thần tôn truyền thừa, là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như tiết lộ, đừng nói thiên tuyền thánh địa, cho dù là các thần tôn chúa tể tính mạng chúng sinh, cũng sẽ phải động lòng. Chỉ vì bại thiên thần tôn không phải thần tôn bình thường, truyền thừa của đối phương cũng không tầm thường. Chết, xác định thân phận Thẩm Trường Thanh, Cổ Trần Thần Hoàng cũng không nói lời thừa nữa, đại đạo quy tắc vắt ngang hư không, lực lượng quy tắc vô biên ngưng tụ thành chưởng cương kinh thế, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống. Lấy thực lực Thẩm Trường Thanh có thể chém giết Minh Hoàng đến xem, đối phương ít nhất cũng là một vị cường giả thần hoàng hậu giai. Hơn nữa, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, Cổ Trần Thần Hoàng phát hiện mình nhìn không ra đối phương sâu cạn, hoặc là vị này thực lực sâu không lường được, hoặc chính là tu luyện thủ đoạn thu liễm khí tức. Chỉ là mặc kệ nguyên nhân nào, hắn cũng sẽ không sơ ý, bại thiên thần tôn truyền thừa không thể tiết lộ. Bất cứ tu sĩ nào biết được tin tức thần tôn truyền thừa, toàn bộ đều phải chết. Cho nên, Cổ Trần Thần Hoàng không ra tay thì thôi, một khi ra tay, chính là không có bất cứ tính toán lưu thủ nào. Mắt thấy chưởng cương trấn áp hạ xuống, đại đạo quy tắc như thực chất dày nặng như núi cao nguy nga, mỗi một luồng đạo vận đều ẩn chứa khí tức không thể ngăn cản, sắc mặt Âm Dương Thánh Chủ đột nhiên biến đổi, ở tại chỗ không ngăn được run rẩy. Hắn không phải sợ hãi, mà là một cái phản ứng bản năng của mình, đối mặt cường giả đứng đầu, thân thể theo bản năng sẽ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Âm Dương Thánh Chủ tới bây giờ mới chính thức rõ, chênh lệch của mình cùng Cổ Trần Thần Hoàng rốt cuộc lớn bao nhiêu. Đối phương vừa ra tay, hắn đừng nói ngăn cản, cho dù là muốn nhúc nhích một phen cũng là hy vọng xa vời. Chẳng qua, loại cảm giác này không duy trì quá lâu, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, có lực lượng sát phạt khủng bố dựng lên ngút trời, ức vạn kiếm khí xé rách bầu trời thiên địa, nháy mắt đã mang đạo vận đại đạo của Cổ Trần Thần Hoàng hoàn toàn tan rã. Lực lượng giao phong cường đại, dư âm diệt thế càng quét bốn phương. Âm Dương Thánh Chủ nháy mắt bạo lui, sợ mình sẽ bị lan đến. Ngươi quả nhiên không đơn giản, đối với Âm Dương Thánh Chủ rời khỏi, Cổ Trần Thần Hoàng hoàn toàn không để tâm, ánh mắt lạnh như băng đặt ở trên thân Thẩm Trường Thanh, trên mặt hiện hết sát ý, vậy để bổn hoàng xem, thực lực ngươi che giấu rốt cuộc có thể có bao nhiêu, dứt lời, Cổ Trần Thần Hoàng cũng áp sát lên, tu vi cảnh giới thần hoàng tầng 10. Ở một khắc này không giữ lại nữa, tử cực chân khí thổi quét tận trời, đại đạo quy tắc như cửu thiên tinh hà treo ngược xuống, cổ giới to như vậy cũng đang kịch liệt chấn động, giống như thiên địa lâm vào tận thế. Trong mắt Thẩm Trường Thanh bắn ra ánh sao, trên người cũng tràn ngập khí tím, khoảnh khắc nhục thân khí huyết sống lại, từng sợi gân xanh giống như rồng, một quyền liền chấn vỡ vạn dặm hư không, khiến vẻ mặt Cổ Trần Thần Hoàng nghiêm túc. Âm. Thẩm Trường Thanh và Cổ Trần Thần Hoàng giao thủ, đều không có bất cứ sự giữ lại nào, hai người đều có thể xưng cường giả đứng đầu trong thần hoàng, chém giết thanh thế kinh người đến cực điểm. Một bên khác, Âm Dương Thánh Chủ vẻ mặt đầy chấn động nhìn hai người chiến đấu, chấn động trong lòng mang đến khó có thể nói bằng lời. Hắn bây giờ trong đầu chỉ có một ý niệm. Thì phải là, thật mạnh. Mặc kệ là Thẩm Trường Thanh hoặc Cổ Trần Thần Hoàng, đều mạnh đáng sợ. Chương 5182 Thất Trảm Hợp Nhất, 2, lực lượng của hai người, đều có tư cách đảo điên toàn bộ cổ hoang. Dù là Âm Dương Thánh Chủ lúc trước đã từng kiến thức thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh, nhưng ở thời điểm thật sự nhìn thấy đối phương toàn lực ra tay, hắn mới có thể rõ, đối phương rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Ban đầu lúc chém giết Minh Hoàng, đối phương cho dù là một nửa thực lực cũng chưa hiển lộ ra. Hồng Sơn, trong Cửu Châu Bát Hoang cường giả thần hoàng tuy rất nhiều, nhưng cường giả có thể bước vào cấp bậc thần hoàng đứng đầu lại không có bao nhiêu. Cường giả như thế tất nhiên danh tiếng không nhỏ, nhưng ta lại chưa từng nghe nói Hồng Sơn cái tên này, ánh mắt Âm Dương Thánh Chủ lóe lên. Hắn bây giờ đã có thể khẳng định, Hồng Sơn chỉ là một cái tên giả mà thôi. Hơn nữa, ở dưới Thẩm Trường Thanh toàn lực ra tay, luồng lực lượng khí huyết mênh mông kia hoàn toàn khác với tu sĩ U Minh. Vừa nghĩ tới đây, Âm Dương Thánh Chủ nhất thời giống như đã hiểu cái gì. Khi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, ánh mắt hắn đã trở nên khác biệt. Âm. Cổ Trần Thần Hoàng búng tay vỡ trời, rất nhiều tuyệt học thần thông ở trong tay đối phương đã đến trình độ hóa phức tạp thành đơn giản. Chính cái gọi là đại đạo chí giản. Phàm là cường giả có thể làm được một bước này, đều không thể khinh thường. Ở lúc Thẩm Trường Thanh chém giết Minh Hoàng, Cổ Trần Thần Hoàng đã có thể khẳng định, thực lực của đối phương tất nhiên không yếu. Nhưng chờ một khắc đó thật sự giao thủ, Cổ Trần Thần Hoàng mới đột nhiên phát hiện, mình xét đến cùng vẫn đã đánh giá thấp đối phương. Thực lực của vị này, so với trong đoán trước của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Cổ Trần Thần Hoàng cũng chỉ có chút kiên kỵ mà thôi, thân là Thượng Cổ Thần Hoàng, hắn có ngạo khí thuộc về mình. Không ngờ ngươi mới đạt được Tử Cực Huyền Công chưa bao nhiêu thời gian, đã mang môn truyền thừa này tu luyện đến cảnh giới như thế, nhìn ra được, ngươi thật sự có thể xưng là kỳ tài thế gian hiếm có. Chẳng qua Tử Cực Huyền Công ngươi đã tu luyện, nhưng không biết Cửu Huyền Trảm ngươi lại tu luyện đến trình độ nào. Cổ Trần Thần Hoàng một chưởng đánh văng Thẩm Trường Thanh, chân khí ngập trời ở trong hư không ngưng tụ ra lưỡi đao diệt thế, khí tức sắc bén đáng sợ khiến bầu trời cổ giới tự chủ sụp đổ. Thẩm Trường Thanh khi nhìn lưỡi đao diệt thế kia, nhục thân thế mà cũng mơ hồ có chút đau đớn. Hôm nay bổn hoàng liền có thể kiến thức một phen uy lực thật sự của Cửu Huyền Trảm. Cổ Trần Thần Hoàng gầm lên, lưỡi đao diệt thế ầm ầm chém xuống, thần quang khai thiên tích địa chiếm cứ thiên địa. Cổ giới to lớn đều giống như ở trước mặt một đòn này hoàn toàn phân thành hai. Cửu Huyền Trảm. Trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sao, chiến mâu đồng xanh đánh ngang hư không, lực lượng bất hủ thần binh cứng trắng phá vỡ mũi nhọn của lưỡi đao diệt thế. Cổ Trần Thần Hoàng ngưng tụ thành Cửu Huyền Trảm lực lượng tuy mạnh, nhưng ở trước mặt bất hủ thần binh, lại tỏ ra gầy yếu hơn rất nhiều, nhưng mà... Theo lưỡi đao diệt thế thứ nhất tan vỡ. Rất nhanh đã có lưỡi đao ánh sáng thứ hai, thậm chí thứ ba cắn nuốt thiên địa. Lực lượng mỗi một đao quang đều mạnh hơn so với một đạo đao quang trước, bảy đạo đao quang cắn nuốt trời đất, nhưng đều bị chiến mâu đồng xanh lần lượt phá vỡ. Thấy một màn này, Cổ Trần Thần Hoàng biến sắc, một lần nữa thúc giục lực lượng bản thân, bảy đạo diệt thế đao quang một lần nữa ngưng tụ, sau đó cưỡng ép ngưng tụ cùng một chỗ. Âm. Bầu trời sụp đổ. Toàn bộ sinh linh cổ giới đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ có diệt thế đao quang chiếm cứ thiên địa, một ít tu sĩ tu vi nhỏ yếu ở thời điểm nhìn thấy diệt thế đao quang kia, mắt đều truyền đến sự đau đớn, sau đó theo bản năng nhắm mắt lại. Hào quang cỡ này, đã là mắt thường khó có thể nhìn thẳng. Thất Trảm Hợp Nhất. Đây là nội tình của Thượng Cổ Thần Hoàng, Thẩm Trường Thanh hít sâu một hơi, Cửu Trảm Hợp Nhất chính là thủ đoạn sau khi Cửu Huyền Trảm đại thành. Trong lời đồn Cửu Trảm Hợp Nhất có thể trảm thần tôn. Trước mắt Cổ Trần Thần Hoàng tuy chưa bước vào cảnh giới Cửu Trảm Hợp Nhất, nhưng cũng đã bước vào trình độ Thất Trảm Hợp Nhất. Phối hợp tu vi cảnh giới của Cổ Trần Thần Hoàng, lực lượng một trảm này khiến Thẩm Trường Thanh hiếm thấy ngửi được khí tức tử vong. Chẳng qua. Càng là như thế. Chiến ý trong lòng Thẩm Trường Thanh càng sôi trào, thiên hà màu máu vắt ngang hư không, chiến mâu đồng xanh như bộc phát ra sức mạnh to lớn vô biên. Thần huyết vĩnh viễn không khô cạn kia cũng ở lúc này hoàn toàn sống lại, như có thân thể vĩ ngạn nguy nga chân đạp dòng sông thời gian mà đến. Cùng lúc đó, mi tâm Thẩm Trường Thanh mở ra thiên nhãn, trong thiên nhãn tràn ngập đạo vận u quang, như có thể nhìn thấu mọi thứ trong thiên địa. Thiên địa vạn vật. Không có khả năng thật sự hoàn mỹ không sơ hở, thế giới này không tồn tại hoàn mỹ, cho nên bất cứ thứ nào cũng có chỗ thiếu hụt của nó. Cho dù là thần tôn tuyệt học, cũng tương tự. Thẩm Trường Thanh nắm chặt chiến mâu đồng xanh, một đòn xuyên thủng hư không, lấy thế sấm sét đánh kích ở trên tiết điểm nào đó của thiên địa đao quang, lực lượng giống như có thể hủy diệt thiên địa kia đột nhiên tán loạn ra. Ngay sau đó, liền bộc phát ra dao động đáng sợ. Chương 5183 toàn quân bị diệt, một, âm âm âm. Thiên địa đao quang tan vỡ, dòng lũ lực lượng cuồn cuộn hướng về bốn phương tám hướng thổi quét. Nhưng mà, ngay lúc này, có mũi nhọn màu máu phá vỡ toàn bộ dòng lũ dư âm, trong tích tắc đã chiếu vào mi mắt Cổ Trần Thần Hoàng. Người sau không kịp nghĩ nhiều, ấn ra một chưởng về phía trước, nhưng lại chưa thể ngăn được một đòn này, bàn tay nhất thời bị mũi nhọn màu máu xuyên thủng, nhưng Cổ Trần Thần Hoàng cố nén đau đớn, một luồng khí tím phun trào ra, mang lực lượng màu máu lao vào trong cơ thể đều tan ra hết, bàn tay ban đầu bị xuyên thủng, cũng ở không đến một nhịp thở đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, Cổ Trần Thần Hoàng bước ra một bước, khí tím một lần nữa tràn ngập ngút trời, diệt thế đao quang càn quét thiên địa, ức vạn mũi nhọn phá hủy tất cả, muốn hoàn toàn chém giết Thẩm Trường Thanh ở nơi này. Đối mặt một đòn toàn lực của Cổ Trần Thần Hoàng, Thẩm Trường Thanh cũng vẻ mặt nghiêm túc, thiên hà màu máu phía sau vắt ngang hư không, chiến mâu đồng xanh cuốn theo lực lượng sát phạt đánh giết đến, hai luồng lực lượng có thể xưng diệt thế hung hăng đánh vào nhau. Cổ giới to lớn cũng truyền đến tiếng nổ đến người điếc cũng có thể nghe thấy. Bàn tay Thẩm Trường Thanh cầm chiến mâu đồng xanh hổ khẩu nứt toát, như có máu sắp chảy xuôi ra, nhưng không đến thời gian một ý niệm, hổ khẩu nứt toát đã một lần nữa khép lại. Sau đó ống tay áo vung lên, liền thấy chín tòa cổ đỉnh từ hư không trấn áp hạ xuống. Tế Thiên Cửu Đỉnh, ở một khắc đó nhìn thấy cửu đỉnh xuất hiện, Cổ Trần Thần Hoàng kịch liệt biến sắc, giống như gặp được sự vật gì đáng sợ. Hắn thậm chí cũng hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, lưỡi đao khí màu tím ngưng tụ đánh lên chín tòa cổ đỉnh, khiến thế hạ xuống của chín tòa Tế Thiên Đỉnh chịu một chút trở ngại, sau đó cả thân thể bạo lui, sợ bản thân sẽ bị vây vào trong Tế Thiên Đỉnh. Chín tòa Tế Thiên Đỉnh. Trận pháp đáng sợ. Cổ Trần Thần Hoàng tất nhiên là rất rõ. Mắt thấy Cổ Trần Thần Hoàng thoát ra khỏi phạm vi Tế Thiên Đỉnh, Thẩm Trường Thanh vung tay lên, chín tòa cổ đỉnh liền xoay quanh ở quanh thân mình. Cũng không khởi xướng truy kích nữa. Tế Thiên Cửu Đỉnh chính là chí bảo thượng cổ nhân tộc, không ngờ thế mà rơi vào trong tay của ngươi, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản như vậy. Sắc mặt Cổ Trần Thần Hoàng âm trầm như nước, khi hắn nhìn về phía Tế Thiên Cửu Đỉnh, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, có Tế Thiên Cửu Đỉnh, Cổ Trần Thần Hoàng cũng đã biết, mình không giết được Thẩm Trường Thanh. Dù sao, chí bảo cỡ này không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Lại thêm bản thân thực lực Thẩm Trường Thanh đã không kém, hắn vận dụng thủ đoạn thất trảm hợp nhất, cũng chưa thể chém giết đối phương, có thể thấy được vị này thực lực cường đại. Hơn nữa, chiến mâu đồng xanh trong tay Thẩm Trường Thanh, cũng khiến Cổ Trần Thần Hoàng cảm nhận được uy hiếp to lớn. Hắn có loại dự cảm, chí bảo này, chính là tồn tại không kém gì Tế Thiên Cửu Đỉnh. Cũng chính là nói, một tu sĩ, trong tay nắm giữ hai món bất hủ chí bảo. Phát hiện cỡ này. Sao có thể không làm Cổ Trần Thần Hoàng chấn động? Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, các hạ cũng không kém, không hổ là thượng cổ thần hoàng, cho dù bổn tọa ra hết con bài chưa lật, cũng chưa thể vây sát ở nơi này. Khó trách năm đó Thiên Tuyền Thánh Địa ra tay, cũng không thể hoàn toàn bóp chết ngươi, hôm nay có thể đoạt xá trọng sinh, thủ đoạn như thế cũng khiến bổn tọa bội phục. Câu này của Thẩm Trường Thanh thật ra cũng không nói sai. Thủ đoạn của Cổ Trần Thần Hoàng thật sự rất kinh người. Ở trong toàn bộ cường giả hắn đối đầu, thực lực của vị này cũng có thể được xếp hạng cao. Thần tôn khác không nói, nhưng ở trong thần hoàng, Cổ Trần Thần Hoàng thuộc về hạng nhất. Cho dù là thủy hỏa phán quan lúc trước, so với vị này cũng có điều không bằng. Phải biết rằng, Cổ Trần Thần Hoàng cũng mới đoạt xá chưa bao lâu, một thân thực lực còn không tính là ở đỉnh phong thật sự. Nếu cho đối phương một ít thời gian nữa, thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Sơn thủy có tương phùng, truyền thừa của bài thiên thần tôn tạm thời để lại trong tay của ngươi, đợi ngày khác bổn hoàng tự sẽ tới tìm ngươi cầm lại. Cổ Trần Thần Hoàng lạnh lùng nói một câu, sau đó liền thấy không gian trước mắt tan vỡ, toàn bộ cổ giới đều sụp đổ. Mà ở một khắc đó cổ giới tan vỡ, bóng người Cổ Trần Thần Hoàng cũng biến mất ở trong không gian loạn lưu. Nhìn thấy đối phương rời đi, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, nhưng cũng chưa ngăn trở. Vẫn là câu nói kia. Hắn có nắm chắc đánh bại Cổ Trần Thần Hoàng, nhưng muốn chém giết đối phương, thì không phải dễ dàng làm được như vậy. Dù sao đánh bại cùng chém giết, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu là trước kia Cổ Trần Thần Hoàng tử chiến đến cùng, tự nhiên là dễ nói, nhưng đối phương một lòng muốn đi, vậy bàn luận riêng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cổ giới trước mắt. Ở dưới hai người dốc hết toàn lực ra tay, thế giới bí cảnh tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên này rốt cuộc cũng đi tới mạt lộ. Thần niệm Thẩm Trường Thanh khuếch tán, rất nhanh đã tìm được bóng dáng Âm Dương Thánh Chủ, sau đó liền lấy lực lượng của Tế Thiên Đỉnh, mang hai người đều bảo hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, cổ giới hủy diệt. Vụ nổ kinh thiên động địa thổi quét tất cả. Toàn bộ sinh linh tồn tại ở cổ giới đều bị luồng lực lượng này cắn nuốt hết. Chương 5184 toàn quân bị diệt, 2, Cổ Trần Phủ. Chỉ thấy trên không dãy núi đột nhiên tan vỡ, dao động kinh thiên động địa chợt bộc phát ra, toàn bộ tu sĩ canh giữ ở bên ngoài cổ giới đều chưa kịp phản ứng, đã bị luồng lực lượng này lan đến. Trong chớp mắt, rất nhiều tu sĩ ngã xuống, phàm là kẻ dưới thần quân, ở trước mặt luồng dư âm này đều không có bất cứ năng lực ngăn cản gì. Đồng thời, cũng có vô số hào quang bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng biến mất. Tu sĩ khác không bị lan đến đầu tiên là ngây ra một phen, ngay sau đó liền phản ứng lại, nhìn hào quang bắn nhanh đến, vẻ mặt nhất thời kích động không thôi, lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái gọi là hào quang đều là một ít linh dược ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Cùng với một ít mảnh vỡ chí bảo, thậm chí mảnh vỡ quy tắc. Ai cũng không rõ cổ giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay rất nhiều bí bảo xuất hiện, đối với tu sĩ khác mà nói chính là cơ duyên to lớn. Cho nên, rất nhiều tu sĩ đều ngay lập tức ra tay tranh đoạt. Thần quân linh dược, cái này là của ta. Mảnh vỡ chí bảo thập nhị phẩm, ai cũng đừng tranh với ta, mỗi tu sĩ đều điên cuồng. Phàm là tu sĩ thực lực đủ. Đại đa số đều đã tiến vào cổ giới, tu sĩ chờ ở bên ngoài cổ giới, trừ số rất ít là không kịp tiến vào, đại đa số đều là vì vấn đề thực lực, cho nên chưa thể đi vào trong đó. Một bộ phận tu sĩ này, lấy thần cảnh cùng với thần vương chiếm đa số. Giờ phút này thấy được linh dược chí bảo của cổ giới xuất hiện, sức dụ hoặc đối với các tu sĩ này lớn bao nhiêu, liền có thể nghĩ mà biết. Mưa máu màu đen tầm tã. Linh dược chí bảo xuất hiện. Mà ở nơi nào đó trong hư không, bóng người Thẩm Trường Thanh cùng Âm Dương Thánh Chủ cũng xuất hiện. Nhìn cục diện trước mắt, Thẩm Trường Thanh phất tay liền thu chín tòa Tế Thiên Đỉnh vào động thiên, sau đó lắc lắc đầu, lần này thực lực cổ hoang ít nhất cũng phải rút lui trăm vạn năm. Nghe vậy, Âm Dương Thánh Chủ trầm mặt. Hắn biết Thẩm Trường Thanh nói không sai, lúc trước Cổ Trần Thần Hoàng săn giết cường giả các bên, đối với cổ hoang mà nói không có gì ảnh hưởng, nhưng về sau cổ giới hủy diệt. Luồng dao động hủy thiên diệt địa kia mang toàn bộ tu sĩ đều cắn nuốt hết. Nếu không phải có Thẩm Trường Thanh ra tay bảo vệ, cho dù là bản thân Âm Dương Thánh Chủ, cũng phải ngã xuống ở trong luồng lực lượng kia. Có thể nói, dưới thần hoàng, không ai có thể chống đỡ được dao động cổ giới hủy diệt, bí cảnh cỡ đó hủy diệt, so với thế giới bình thường hủy diệt đáng sợ hơn không chỉ gấp trăm lần. Hôm nay, cổ giới bị diệt. Toàn bộ tu sĩ tiến vào cổ giới, cũng ngã xuống hết. Đợi tới sau khi tin tức này truyền ra, Âm Dương Thánh Chủ không cần nghĩ cũng có thể biết, cổ hoang rốt cuộc sẽ là cục diện thế nào. Hôm nay toàn bộ cường giả đứng đầu cổ hoang ngã xuống, Hồng Sơn Thành làm thế lực đứng đầu cổ hoang, thành chủ hôm nay có tính toán nhất thống cổ hoang hay không? Hắn mở miệng hỏi, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, thống nhất cổ hoang không phải là điều bổn tọa mong muốn, Hồng Sơn Thành sẽ chỉ là Hồng Sơn Thành. Trái lại Âm Dương Thánh Địa, nói không chừng có thể mượn cơ hội này quét ngang cổ hoang, ngươi cũng có thể lấy cái này bước vào cảnh giới thần hoàng. Cường giả đứng đầu cổ hoang gần như đã chết sạch sẽ, cho dù có chút cá lọc lưới, nghĩ hẳn cũng không có bao nhiêu. Lấy thực lực của Âm Dương Thánh Chủ, thật muốn dẫn dắt Âm Dương Thánh Địa lớn mạnh, cũng không phải chuyện không có khả năng. Dù sao, Âm Dương Thánh Địa lần này tuy cũng tổn binh hao tướng, nhưng chỉ cần vị Âm Dương Thánh Chủ này không chết. Như vậy căn cơ của Âm Dương Thánh Địa liền không tính là chịu ảnh hưởng. Âm Dương Thánh Chủ hít sâu một hơi, chưa nói gì, yên lặng cân nhắc lời Thẩm Trường Thanh. Giờ phút này, Thẩm Trường Thanh nhìn hình ảnh tu sĩ khác tranh cướp linh dược chí bảo, hắn cũng chưa nói nhiều, bước ra một bước, đã trực tiếp rời khỏi Cổ Trần phủ. Chuyến này không có người thắng. Không. Phải nói người thắng duy nhất của chuyến này, chính là bản thân Thẩm Trường Thanh. Cổ Trần Thần Hoàng tuy đoạt xá trọng sinh, nhưng đối phương tổn thất một bộ phận thần hồn, cùng với mất cây thần hoàng quả, đối phương cho dù sống lại, nhưng cũng không tính là thắng lợi hoàn toàn, tu sĩ khác càng thêm không cần nhiều lời. Không chỉ chưa thể đạt được cơ duyên, cho dù là tính mạng của mình, cũng chôn vùi ở trong cổ giới. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể nói, cơ duyên thường thường đều kèm theo phiêu lưu. Chuyện của cổ giới, coi như cho hắn một sự nhắc nhở. Cho dù là bí cảnh thượng cổ có rất nhiều cơ duyên, cũng đừng tùy tiện đi vào, ai cũng không rõ trong bí cảnh thượng cổ sẽ tồn tại hung hiểm cỡ nào, có chút vô ý nói không chừng sẽ ngã xuống ở bên trong. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh rời khỏi. Âm Dương Thánh Chủ cũng không ở lâu, trực tiếp rời khỏi Cổ Trần phủ. Lượng lớn cường giả ngã xuống, cổ hoang chắc chắn rung chuyển, hắn cũng phải trở về Âm Dương Thánh Địa chủ trì đại cục. Hồng Sơn Thành. Ở lúc Thẩm Trường Thanh trở về, Đoàn Cảnh liền lập tới cửa. Thuộc hạ bái kiến thành chủ. Xem ngươi vội vàng, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Trường Thanh gật đầu hỏi, chương 5185 Huyết Hà Đại Trận, 1, Đoàn Cảnh không dám giấu giếm, chắp tay nói, trước đó không lâu cổ hoang trời giáng mưa máu, Huyền Minh Tông, Linh Viêm Tông cùng cung gia các thế lực, đều là khí vận gào thét, bị thương nặng mãnh liệt, nghi ngờ có cường giả cấp bậc thần hoàng ngã xuống. Mà ở nửa ngày trước, Thượng Quan Thế Gia cũng xảy ra chuyện tương tự, không chỉ có thế, thế lực khác tiến vào Cổ Trần bí cảnh, đều xuất hiện dị tượng khác nhau, xin hỏi thành chủ, lần này Cổ Trần bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Đoàn Cảnh đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Hồng Sơn Thành bây giờ thế lực không nhỏ, các thế lực trên cơ bản đều có thám tử của Hồng Sơn Thành, tệ nữa cũng là bị Hồng Sơn Thành theo dõi mọi lúc, cho nên xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phải quá bí ẩn, đều không thể giấu được tai mắt Đoàn Cảnh. Cũng chính bởi vì như thế, đối với chuyện xảy ra ở cổ hoang trong thời gian này, Đoàn Cảnh mới sẽ cảm thấy kinh hãi. Từng vị cường giả ngã xuống, nói lên cổ trận bí cảnh đã xảy ra nguy hiểm không thể biết trước. Tu sĩ khác Đoàn Cảnh có thể không để ý, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng tiến vào trong cổ trận bí cảnh, hắn liền không thể không để ý đối phương chính là Định Hải Thần Châm của Hồng Sơn Thành. Ở dưới thế cục hôm nay, Hồng Sơn Thành muốn an ổn nhất định phải có cường giả tọa trấn. Nếu Thẩm Trường Thanh thật sự ngã xuống ở trong cổ trần bí cảnh, Đoàn Cảnh cũng có thể đủ tưởng tượng được, chờ đợi Hồng Sơn Thành sẽ là cục diện cỡ nào. Dù sao, cường giả ban đầu nhìn chằm chằm Hồng Sơn Thành đã là không ít. Chỉ là bởi Thẩm Trường Thanh chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng, mới chấn nhiếp được cường giả khác mà thôi. Nếu là Thẩm Trường Thanh ngã xuống, Hồng Sơn Thành liền không có năng lực chấn nhiếp tu sĩ khác. Hậu quả có thể nghĩ mà biết, cổ trần thần hoàng đoạt xá trọng sinh, cổ trần bí cảnh hủy diệt, ngoại trừ bổn tọa cùng với Âm Dương Thánh Chủ, toàn bộ tu sĩ còn lại tiến vào cổ trần bí cảnh ngã xuống hết. Thẩm Trường Thanh vừa nói ra miệng, Đoàn Cảnh liền hoàn toàn biến sắc, sự chấn động trong lòng mang đến khó có thể ức chế. Hắn cho dù có một ít phán đoán, nhưng cũng không ngờ, tình huống cổ trần bí cảnh sẽ ác liệt đến loại tình trạng này. Nếu là điều Thẩm Trường Thanh nói không có vấn đề, như vậy tu sĩ lần này tiến vào cổ trần bí cảnh xem như sắp xỉ toàn quân bị diệt. Tin tức này vừa ra, Đoàn Cảnh không cần nghĩ cũng có thể rõ, cổ hoang kế tiếp sẽ xảy ra chấn động như thế nào. Cổ giới tan vỡ. Toàn bộ tu sĩ tiến vào cổ giới hầu như toàn quân bị diệt. Tin tức này vừa ra, trong tích tắc đã khiến cổ hoang rộng lớn chấn động. Phải biết rằng, tu sĩ một lần này tiến vào cổ giới, hầu như là tập hợp đủ toàn bộ cường giả đứng đầu ở mặt ngoài của cổ hoang, hôm nay các cường giả này toàn bộ ngã xuống, khiến chiến lực cao tầng của cổ hoang bị thương nặng. Rất nhiều tông môn thế lực đứng đầu, hôm nay đều ngã xuống bụi bặm. Trong lúc nhất thời, tu sĩ khác chưa thể đi vào cổ giới đều âm thầm may mắn không thôi. Cũng có không ít thế lực nhắm vào tông môn khác, nghe nói Huyền Minh Tông ba vị thần hoàng ngã xuống toàn bộ, hôm nay trong Huyền Minh Tông đã không có thần hoàng tọa trấn. Cho dù tu sĩ thần quân cũng ngã xuống một lượng lớn, thực lực kém xa trước đây. Tình huống bây giờ của Linh Viêm Tông cũng không khác mấy với Huyền Minh Tông. Chuyến đi cổ giới lần này cũng là một cơ hội của cung gia ta. Trong cung gia, một bà lão áo xám chậm rãi nói, đối phương tóc bạc như sương, dấu vết năm tháng trên mặt giống như khe rãnh. Đây là một vị cường giả thần hoàng còn sót lại của cung gia. Cung gia năm vị thần hoàng. Trong đó bốn vị thần hoàng đều tiến vào cổ giới, chỉ còn lại một vị thần hoàng tọa trấn gia tộc. Làm kẻ thực lực yếu nhất trong năm đại thần hoàng, Cung Thánh Lang chỉ miễn cưỡng bước vào thần hoàng tầng 2, đây còn là kết quả bởi vì ngày xưa đạt được cơ duyên nghịch thiên, lại thêm cung gia hao phí lượng lớn tài nguyên. Nếu không, Cung Thánh Lang có thể đột phá cảnh giới thần hoàng hay không, cũng là một vấn đề. Trong năm đại thần hoàng, Cung Thánh Lang vẫn luôn không có cảm giác tồn tại gì. Nhưng trước mắt các cường giả bọn Cung Vũ Điền ngã xuống hết, Cung Thánh Lang liền nhảy vọt trở thành kẻ mạnh nhất cung gia. Đối với cung gia ngã xuống mấy vị thần hoàng, vị cung gia thần hoàng này tuy có chút bi thương, nhưng càng nhiều hơn vẫn là âm thầm vui sướng. Lý do rất đơn giản, thần hoàng bọn Cung Vũ Điền ngã xuống, Cung Thánh Lang bà ta là kẻ cầm quyền duy nhất của cung gia to như vậy tài nguyên đều có thể do mình tùy ý hưởng dụng, mà không cần lo lắng có thần hoàng khác phản đối. Càng quan trọng hơn là, bây giờ toàn bộ cường giả đứng đầu cổ hoang đều bị một lưới bắt hết, thần hoàng ở mặt ngoài cũng chỉ còn lại bản thân bà ta. Như vậy, cung gia hoàn toàn có thể mở rộng khắp nơi, mượn cơ hội thâu tóm Huyền Minh Tông, Linh Viêm Tông các thế lực đứng đầu, sau đó lại thống nhất cổ hoang. Lúc đó, cung gia liền có thể nắm giữ lượng lớn tài nguyên. Ở dưới nhiều tài nguyên như vậy, Cung Thánh Lang cũng có nắm chắc trùng kích cảnh giới cao hơn. Thiên tư thì thiên tư. Nhưng chỉ cần tài nguyên đủ nhiều, vẫn có khả năng tiến thêm một bước. Chương 5186 Huyết Hà Đại Trận, 2, có thần quân cung gia cung kính hỏi, lão tổ cho rằng, chúng ta bây giờ nên làm việc như thế nào? Lập tức phát binh Huyền Minh Tông cùng Linh Viêm Tông, bổn hoàng muốn ở trong một tháng, hoàn toàn thâu tóm hai tông. Cung Thánh Lang lạnh giọng nói, bây giờ cũng không có gì phải cố kỵ, hai đại tông môn thực lực bị thương, cung gia có bà ta vị thần hoàng này tọa trấn, đối phó hai tông căn bản không thành vấn đề. Cho dù là hai tông có nội tình gì lưu lại, Cung Thánh Lang cũng không sợ. Dù sao, hai tông có thể có nội tình, cung gia lại nào sẽ không có. Luận tới nội tình, cung gia so với hai tông mạnh hơn không ít. Nghe vậy, tu sĩ khác của cung gia nhìn nhau, đều không có ai nói lời phản đối. Cung Thánh Lang hôm nay là một vị thần hoàng duy nhất của cung gia, lời của đối phương chính là thánh chỉ tuyệt đối, trưởng lão khác của cung gia có ý muốn phản đối, cũng không dám nói ra miệng. Với lại, trước mắt cũng đúng là một cơ hội. Cung gia nếu có thể thâu tóm hai tông, nói không chừng có thể khôi phục nguyên khí, cùng với tiến thêm một bước. Rất nhanh. Theo mệnh lệnh của Cung Thánh Lang đi xuống, toàn bộ cung gia đều đồng loạt hành động, toàn bộ đại quân tu sĩ hướng về Huyền Minh Tông cùng Linh Viêm Tông xuất phát. Lần này làm việc cung gia không cố ý che giấu hành tung, cho nên khi đại quân cung gia xuất động, Huyền Minh Tông cùng Linh Viêm Tông đều ngay lập tức đạt được tin tức. Hai tông đối với động tác của cung gia, đều là vừa sợ vừa giận, nhưng lại không có cách nào hết. Dù sao thần hoàng hai tông đã ngã xuống toàn bộ, so với cung gia mà nói, trên chiến lực đứng đầu có điều khiếm khuyết, hôm nay biết được tin tức, cũng chỉ có thể khốn thủ tông môn, hy vọng có thể ngăn trở bước chân của cung gia. Khi đại quân cung gia đến, Huyền Minh Tông đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, Huyền Minh Tông tự hỏi không có bất cứ ân oán gì với cung gia, hôm nay đại quân cung gia đến. Không biết vì chuyện gì. Trong Huyền Minh Tông, Ngự Phong Thần Quân đạp không mà lên, nhìn đại quân cung gia trước mắt, ở sâu trong đôi mắt hiện lên một mảng kiên kỵ, nhưng ở mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Đổi làm tính cách ngày xưa của Huyền Minh Tông, cung gia thật muốn đại quân tiếp cận, bọn họ không nói hai lời đã trực tiếp ra tay. Nhưng bây giờ, cường giả bọn Minh Hoàng ngã xuống, một cái Huyền Minh Tông to như vậy, người mạnh nhất chỉ là Ngự Phong Thần Quân vị tu sĩ thần quân tầng 9 này, khi đối mặt đại quân cung gia, đã không có bao nhiêu tự tin đáng nói. Tuy mọi người đều ở trong cổ giới bị thương nghiêm trọng, bất đắc dĩ là cung gia xét đến cùng lưu lại vài phần nội tình. Một vị thần hoàng đã có thể ảnh hưởng toàn bộ bố cục, Ngự Phong trưởng lão cần gì phải ra vẻ không biết, hôm nay Minh Hoàng ngã xuống, Huyền Minh Tông thần hoàng ngã xuống hết, nếu là Huyền Minh Tông có thể tuyên bố thần phục cung gia ta. Liền có thể miễn hòa chiến tranh lần này. Nếu không, đợi đại quân cung gia ta ra tay, chỉ sợ Huyền Minh Tông đến tất cỏ cũng khó giữ được. Nói chuyện chính là một vị thần quân áo trắng của cung gia, đối phương khoanh tay đứng ở hư không, lạnh nhạt nói, dứt lời, sắc mặt Ngự Phong thần quân âm trầm, cung nguyên, ngươi thật sự cho rằng cung gia ngươi ăn chắc Huyền Minh Tông ta hay sao, cho dù Huyền Minh Tông ta không có thần hoàng tọa trấn, cũng không phải tùy ý cung gia ngươi nhào nặng. Hôm nay bổn quân ngược lại muốn xem, cung gia ngươi lấy cái gì để công phá Huyền Minh Tông ta. Dứt lời, Ngự Phong thần quân nhất thời kết ấn quyết, Trên không Huyền Minh Tông rộng lớn, liền có trận văn từ hư không hiện lên, không gian ban đầu bình tĩnh, có thể thấy được hư ảnh dòng sông màu máu vắt ngang hư không, khí tức sát khí lạnh lẽo nhất thời tràn ngập. Đây chính là hộ tông đại trận của Huyền Minh Tông, không chỉ phòng ngự vô song, đồng thời cũng ẩn chứa lực lượng công phạt mạnh mẽ. Huyết Hà đại trận chính là trận pháp đứng đầu do tiền bối thượng cổ Huyền Minh Tông ta bố trí, cho dù thần hoàng đích thân tới, cũng phải ngã xuống trong đó, xem cung gia ngươi có tư cách phá Huyết Hà đại trận của ta hay không. Ngự Phong thần quân lạnh lùng cười. Huyết Hà đại trận chính là nội tình của Huyền Minh Tông. Đây là trận pháp tông sư bậc 4, cho dù là thần hoàng cũng khó công phá, cung gia tuy có một vị thần hoàng tồn tại trên đời, cũng quả quyết không có khả năng công phá Huyết Hà đại trận. Hừ, Huyết Hà đại trận lại như thế nào, bản quân trái lại muốn xem Huyền Minh Tông ngươi rốt cuộc có thể chống đỡ bao lâu. Cung Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, trực tiếp vung tay, liền để đại quân cung gia bắt đầu ra tay đối với Huyền Minh Tông. Huyết Hà đại trận tuy mạnh, nhưng Cung Nguyên cũng không sợ. Huyền Minh Tông không có thần hoàng tọa trấn, chính là tương đương với mãnh hổ không có răng, lại nào có thể là đối thủ của cung gia. Hơn nữa, trước mắt Cung Thánh Lang đã cùng cường giả khác của cung gia tới Linh Viêm Tông, đợi trấn áp Linh Viêm Tông xong, như vậy đối phương tự sẽ đến Huyền Minh Tông. Chẳng qua, Cung Nguyên không hy vọng kéo dài đến lúc đó. Nếu ở trước khi Cung Thánh Lang đến, Cung Nguyên hắn trước một bước đánh hạ Huyền Minh Tông mà nói, vậy sẽ là một công lớn, tất nhiên có thể được gia tộc ban thưởng. Trái lại, nếu kéo dài đến lúc Cung Thánh Lang đến, như vậy công lao lần này tấn công Huyền Minh Tông, sẽ không có bao nhiêu có thể rơi ở trên người mình. Chương 5187 tính toán của cung gia, 1, theo Cung Nguyên ra lệnh một tiếng, đại quân cung gia đều ra tay. Chỉ gặp rất nhiều công kích rơi ở trên vòng bảo hộ trận pháp, tự như trâu đất xuống biển, căn bản không có cách nào nhấc lên chút gợn sóng. Đúng lúc này, dòng sông máu vắt ngang hư không bỗng khẽ động, nháy mắt liền mang không ít tu sĩ cung gia cuốn vào trong đó, sau đó thần hồn tan rã, trong khoảnh khắc đã ngã xuống ngay tại chỗ. Ha ha ha, uy năng của Huyết Hà đại trận nào phải các ngươi có thể biết được. Ngự Phong thần quân thấy một màn này, nhất thời cười ha ha, nhìn sắc mặt âm trầm của Cung Nguyên, trực tiếp mở lời châm chọc. Đệ tử khác của Huyền Minh Tông xem đến nơi đây, trái tim treo lên cũng đều thả xuống. Đối với rất nhiều đệ tử mà nói, bọn họ tuy từng nghe nói Huyết Hà đại trận tồn tại, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy được thần uy của trận pháp, giờ phút này đại chiến nhất lên, cung gia chẳng những chưa thể công phá trận pháp, ngược lại bị Huyết Hà đại trận chém giết không ít tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, Huyết Hà đại trận rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Toàn lực ra tay, bản quân không tin, Huyết Hà đại trận thật sự không thể phá, Cung Nguyên lớn tiếng quát, khi nói chuyện hắn cũng hung hãn ra tay. Một thanh thần kiếm chém vỡ hư không, vạn trượng kiếm cương hung hăng đánh ở trên Huyết Hà đại trận, công kích mạnh mẽ chỉ khiến vòng bảo hộ trận pháp xuất hiện một chút gợn sóng mà thôi. Ngay sau đó, dòng sông máu chấn động. Mắt thấy thiên hà màu máu cuộn ngược đến, trong lòng Cung Nguyên dâng lên báo động mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi liền dùng thần kiếm xoay người phòng thủ, kiếm cương sắc bén, muốn ngăn trở dòng sông máu công kích, chỉ tiếc. Dòng sông máu mạnh mẽ. Kiếm cương ở nháy mắt chạm đến dòng sông máu, liền trực tiếp tan rã. Thấy tình cảnh này, Cung Nguyên biến sắc, chỉ có thể bước ra mà lui. Sau khi lui ra cách Huyền Minh Tông vạn dặm, Cung Nguyên liền phát hiện dòng sông máu không công kích mình nữa. Thấy vậy, trong mắt hắn bắn ra ánh sao. Toàn bộ tu sĩ lui ra phía sau vạn dặm công kích, dòng sông máu phản kích cực hạn là ở vạn dặm, chỉ cần lui khỏi phạm vi này, liền không cần lo lắng dòng sông máu công kích, nghe vậy. Tu sĩ cung gia đều tỉnh ngộ lại, nhất thời hướng về phía sau rút lui. Nghe được Cung Nguyên nói, sắc mặt Ngự Phong thần quân âm trầm. Chính như đối phương nói, phạm vi vạn dặm chính là cực hạn dòng sông máu công kích. Chỉ cần lui ra khỏi phạm vi này, như vậy liền không cần lo lắng dòng sông máu công kích. Đây cũng là chuyện không có cách nào, nói đến cùng Huyết Hà đại trận cũng chỉ là trận pháp mà thôi, chỉ cần là trận pháp, như vậy nhất định có hạn chế. Như là Huyết Hà đại trận hộ tông đại trận bực này, chung quy lấy phòng ngự làm chủ, công kích là phụ, muốn thật sự tùy ý chém giết toàn bộ kẻ địch đến xâm phạm, đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Nhưng mà, tu sĩ cung gia lui ra vạn dặm công kích, như vậy lực lượng nhất định phải suy yếu đi rất nhiều. Bởi vậy, Huyết Hà đại trận có thể kiên trì càng lâu hơn. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Ngự Phong thần quân liền thoải mái. Một bên khác, Tu sĩ cung gia ở sau khi lui ra khỏi phạm vi dòng sông máu công kích, lập tức toàn lực ra tay, dòng lũ lực lượng chấn vỡ vạn dặm hư không, như cuồng phong mưa rào đánh về phía Huyết Hà đại trận. Lực lượng mạnh mẽ truyền khắp bốn phương, trận pháp to lớn như núi cao không thể lay động, mặc cho cung gia công kích như thế nào, đều trước sau không có dấu vết tan vỡ. Xem đến nơi đây, Cung Nguyên cũng không nói thêm gì, chỉ bảo toàn bộ tu sĩ toàn lực ra tay, toàn bộ trận pháp đều tồn tại cực hạn, Huyết Hà đại trận mạnh nữa, cũng không có khả năng thật sự không thể công phá, Cung Nguyên tin tưởng, chỉ cần cho mình thời gian, đánh vỡ Huyết Hà đại trận khẳng định không thành vấn đề. Linh Viêm Tông hôm nay cũng mở ra hộ tông đại trận. Đại quân cung gia không ngừng công kích trận pháp, muốn bài trừ trận này tiêu diệt Linh Viêm Tông. Vì thế, một vị thần hoàng duy nhất của cung gia, lão tổ cung Thánh Lang cũng tự mình ra tay, bất đắc dĩ Linh Viêm Tông nội tình không tầm thường, hộ tông trận pháp càng mạnh đến cực điểm. Nửa tháng qua, cung gia cũng chưa thể thật sự đánh tan hộ tông trận pháp của Linh Viêm Tông, đánh hạ tông môn này. Càng không đại trận này cũng không tầm thường, cho dù là bổn hoàng tự mình ra tay, cũng chưa thể bài trừ trận pháp này, Linh Viêm Tông có thể đứng vững đến nay, không phải không có đạo lý. Trong trận doanh cung gia, sắc mặt cung Thánh Lang đen như mực, nhìn về phía Linh Viêm Tông, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Vốn cho rằng Linh Viêm Tông không đáng lo, không ngờ thần hoàng Linh Viêm Tông tuy ngã xuống hết, nhưng tông môn căn cơ nội tình không kém, điều này làm cung Thánh Lang cảm thấy có chút như bị tát vào mặt. Càng quan trọng hơn là bây giờ cung gia đâm lao phải theo lao, lần này nếu xám xịt rút đi, như vậy danh tiếng cung gia tất nhiên sụt giảm mạnh, đây không phải điều cung Thánh Lang muốn nhìn thấy. Một vị thần quân cung gia đề nghị, bất cứ trận pháp nào thúc giục đều cần có lực lượng làm nguồn suối mới được, hộ tông trận pháp của Linh Viêm Tông mạnh, linh thạch cần thiết cũng nhất định không ít. Trước mắt chúng ta chỉ cần vây khốn Linh Viêm Tông, chặt đứt nguồn kinh tế của bọn họ, đợi Linh Viêm Tông hao hết nội tình, như vậy trận pháp tất nhiên là tự sụp đổ. Chương 5188 tính toán của cung gia, 2, đề nghị này không sai. Trước mắt trái lại là một phương pháp tốt nhất giải quyết Linh Viêm Tông. Thần quân này vừa dứt lời, nhất thời dẫn tới trưởng lão khác gật đầu đồng ý, Linh Viêm Tông đánh lâu không hạ được, như vậy liền vây mà không công, cách làm bực này ngoại trừ tiêu hao thời gian, cũng không có điều gì xấu. Cung Thánh Lang vẻ mặt âm trầm, Linh Viêm Tông nội tình tích lũy hùng hậu, thật muốn làm bọn họ cạn kiệt, chúng ta lại phải hao phí bao nhiêu thời gian? Trăm năm hay là ngàn năm vạn năm? Thật phải vây khốn một cái Linh Viêm Tông lâu như vậy, mặt mũi cung gia ta coi như mất hết. Hơn nữa một cái Linh Viêm Tông nội tình hao hết, cung gia ta cho dù đoạt lấy nó lại có tác dụng gì? Lời của cung Thánh Lang khiến trưởng lão khác đều nghẹn lời một phen. Đúng vậy, công phá Linh Viêm Tông, mục đích của cung gia chính là vì đạt được tài nguyên của Linh Viêm Tông. Thật muốn vây khốn Linh Viêm Tông trăm ngàn năm, cho dù đánh hạ Linh Viêm Tông, tác dụng đối với cung gia cũng giảm sút rất nhiều. Lúc này, cung Thánh Lang đổi giọng, lại nói, trận pháp cũng không phải không có sơ hở. Nếu có thể tìm phá trận phù phẩm giai tương đồng, như vậy bài trừ hộ tông đại trận của Linh Viêm Tông, cũng là chuyện dễ dàng. Vị kia của Hồng Sơn Thành, bên ngoài đồn đãi hắn chỉ là phù đạo tông sư bậc ba, nhưng nhìn từ chiến tích của vị kia, chỉ sợ không chỉ là phù đạo tông sư bậc ba đơn giản như vậy. Hơn nữa lần này cổ giới tan vỡ, đại bộ phận cường giả đều ngã xuống trong đó, chỉ có vị Hồng Sơn Thành chủ kia cùng Âm Dương Thánh chủ có thể sống sót, trong đó nhất định là có chuyện chúng ta không biết. Đã là như thế, vậy thì phái trưởng lão tới Hồng Sơn Thành một chuyến, đã là tìm hiểu một phen tin tức cổ giới, cùng với để vị Hồng Sơn Thành chủ kia luyện chế phá trận phù bậc 4. Lão tổ, vị Hồng Sơn Thành chủ kia xưa nay một mình một kiểu, muốn bảo hắn nói ra chuyện cổ giới cùng hỗ trợ luyện chế phá trận phù bậc 4, nghĩ hẳn không dễ dàng như vậy. Hơn nữa cho dù là vị kia bằng lòng luyện chế, hắn nhiều nhất cũng chỉ là phù đạo tông sư bậc 4 hạ phẩm mà thôi, trước mắt hộ tông trận pháp của Linh Viêm Tông. Nhắm chừng bảo thủ cũng là bậc 4 trung phẩm, muốn lấy phá trận phù bài trừ trận này, khả năng cũng không lớn. Một vị trưởng lão cung gia trầm giọng nói, cung Thánh Lang nói, phá trận phù bậc 4 hạ phẩm cũng là miễn cưỡng đủ dùng, cho dù không thể bài trừ trận này, chỉ cần để trận này lộ ra sơ hở, bổn hoàng liền có nắm chắc đánh tan trận pháp này. Về phần chuyện khác, ngươi không cần lo lắng. Trước mắt toàn bộ thần hoàng ngã xuống. Bổn hoàng chính là một vị thần hoàng duy nhất của cổ hoang, chỉ cần vị Hồng Sơn Thành chủ kia thức thời, tự nên biết làm việc như thế nào. Bà ta không sợ Hồng Sơn Thành không đồng ý, Cho dù là vị Hồng Sơn thành chủ kia từng chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng, nhưng ở trong mắt Cung Thánh Lang cũng chỉ là một câu chuyện như vậy mà thôi. Thiên Vũ Thần Hoàng mạnh nữa cũng chỉ là tán tu nho nhỏ, sao có thể đánh đồng với mình? Cung Thánh Lang tuy là mới vào Thần Hoàng tầng 2, nhưng có gia tộc truyền thừa trong người, một thân thực lực tuyệt đối không phải tán tu có thể so sánh. Trưởng lão Cung gia nghe vậy, cũng chưa nói cái gì nữa, lập tức nhận lệnh rời đi. Âm Dương Thánh Địa, theo Âm Dương Thánh Chủ trở về, Âm Dương Thánh Địa ban đầu yên lặng nhất thời trở nên sinh động. Chuyến này, Âm Dương Thánh Địa cũng có không ít cường giả tiến vào cổ giới, theo cổ giới tan vỡ, các cường giả này đều ngã xuống trong đó. Nhưng Âm Dương Thánh Chủ chưa chết, đối với toàn bộ Thánh Địa mà nói, không tính là tổn thất nội tình. Hôm nay cường giả đứng đầu cổ hoang ngã xuống rất nhiều, chiến lực cao tầng tổn thất nghiêm trọng, khiến không ít trưởng lão Âm Dương Thánh Địa đều thấy được hy vọng lớn mạnh Thánh Địa. Khởi bẩm Thánh Chủ, Cung gia hôm nay đang toàn lực đối phó hai tông Huyền Minh, Linh Viêm. Tông môn còn lại cũng thiếu cường giả tọa trấn, Thánh Địa vì sao không nhân cơ hội này, trực tiếp thâu tóm những thế lực này. Trong Âm Dương Thánh Địa, có trưởng lão phát biểu ý kiến của mình, trưởng lão khác nghe vậy, cũng đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Ở trong mắt bọn họ, đây là cơ hội Âm Dương Thánh Địa quật khởi. Thâu tóm thế lực khác. Lớn mạnh bản thân Thánh Địa. Phải biết rằng các thế lực này có không ít đều từng không kém gì Âm Dương Thánh Địa, hôm nay cường giả ngã xuống hết. Thực lực kém xa ngày xưa, nhưng nội tình lại chưa giảm bao nhiêu. Âm Dương Thánh Địa nếu thâu tóm những thế lực này, lợi ích rõ ràng như vậy. Âm Dương Thánh Chủ nghe vậy, trầm ngâm một lúc, sau đó mở miệng nói, lần này đúng là cơ hội của Âm Dương Thánh Địa, đã là như thế, vậy các ngươi liền tìm hiểu một phen thế cục cổ hoang thay đổi. Trong nửa tháng, bổn tọa cần biết được tình huống của toàn bộ thế lực. Thánh Địa nếu có thể quật khởi, các ngươi đều có cơ hội chứng được thần quân. Cuối cùng, Âm Dương Thánh Chủ lại vẽ cho bọn họ một cái bánh. Đối với điều này, một đám trưởng lão đều rất hưởng thụ, dù sao có thể làm trưởng lão Âm Dương Thánh Địa, kém nhất cũng là cường giả cấp độ thần chủ hậu giai, ngày sau có vài phần cơ hội có thể chứng được thần quân. Chương 5189 Tu luyện Cửu Huyền Trảm, 1. Nếu Thánh Địa thật sự thâu tóm thế lực khác, sưu tập được lượng lớn tài nguyên mà nói, bọn họ các trưởng lão này cũng có thể được lợi. Bởi vậy, về sau đột phá thần quân, cũng không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng. Theo Âm Dương Thánh Địa có động tác, một ít thế lực trung tầng khác giữ lại thế lực, hôm nay cũng đều rục rịch. Cường giả đứng đầu cổ hoang ngã xuống gần hết, khiến cho toàn bộ thế lực cổ hoang đều nghênh đón cơ hội tẩy bài. Các thế lực này đều muốn mượn thời cơ này, trực tiếp một bước lên trời, vấn đỉnh cấp bậc cao hơn. Nếu là ở ngày xưa, các thế lực này tự nhiên là không có cơ hội ra mặt, nhưng bây giờ lại trở nên khác biệt rồi. Nhưng mặc kệ cổ hoang hỗn loạn như thế nào, đối với Hồng Sơn Thành đều không có bất cứ ảnh hưởng gì. Rất đơn giản. Thẩm Trường Thanh chưa chết. Là một trong hai cường giả từ cổ giới đi ra, thực lực Hồng Sơn Thành chưa chịu chút hao tổn nào, ở dưới tình huống trước mắt thần hoàng hầu như tuyệt tích, ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đi đắc tội Hồng Sơn Thành. Dù sao, vì Thiên Vũ thần hoàng kia thi cốt chưa lạnh, thần hoàng còn ngã xuống. Không phải cường giả thần hoàng nào có dũng khí mang Hồng Sơn Thành coi là mục tiêu. Giờ phút này, Thẩm Trường Thanh tọa trấn Hồng Sơn Thành, yên lặng tu luyện, đồng thời cũng bảo đoàn cảnh tìm hiểu tin tức cổ hoang mọi lúc. Cung gia bây giờ vẫn như cũ đang ác chiến với Huyền Minh, Linh Viêm Hai Tông, Huyết Hà Đại Trận cùng Càn Khôn Đại Trận ngăn lại bước chân cung gia, trước mắt chưa nhìn thấy cung gia có hy vọng phá trận, M Dương Thánh Địa cũng đang bí mật sưu tập tình báo thế lực khác. Vị Âm Dương Thánh Chủ kia xem ra cũng có chút không quá an phận. Ba ngày trước, Thái Hư Thánh Địa bị mấy tông môn liên hợp hủy diệt, tài nguyên Thánh Địa chia cắt gần hết, đoàn cảnh cách vài ngày liền đến báo cáo tin tức, Thẩm Trường Thanh ở lúc nghe tình báo Thái Hư Thánh Địa bị diệt, sắc mặt hơi ngẩn ra, sau đó liền khôi phục bình thường. Thái Hư Thánh Địa bị diệt. Cái này không ra ngoài hắn đoán trước, bản thân thực lực Thái Hư Thánh Địa đã không tính là mạnh, chỉ là có Thái Hư Thánh Chủ tọa trấn. Mới có thể miễn cưỡng ổn định căn cơ mà thôi. Nhưng theo Thái Hư Thánh Chủ ngã xuống, cùng với một đám cường giả Thánh Địa ngã xuống ở trong cổ giới, thực lực Thái Hư Thánh Địa tổn thất nghiêm trọng, trở thành mục tiêu của tông môn khác cũng là rất bình thường. Thái Hư Thánh Địa xét đến cùng là từng chúa tể một phương, nắm giữ tài nguyên không phải là ít, có cường giả tương ứng tọa trấn thì thôi, không có cường giả tọa trấn, vậy chỉ có thể tùy ý xâm lược. Lúc trước cổ giới mở ra, Thái Hư Thánh Chủ muốn tiến vào cổ giới tranh thủ một đường cơ duyên, nhưng bây giờ xem ra, đối phương là tranh thủ thất bại rồi. Đại đạo vô thường, Thái Hư Thánh Địa hôm nay có khả năng là Hồng Sơn Thành ngày mai, ngày sau làm việc vẫn phải cân nhắc, nếu không một khi xảy ra sai lầm chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, Đoàn Cảnh nghe vậy, yên lặng mang câu này ghi tạc trong lòng. Hắn biết, đối phương lời này là nói với mình. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, Thượng Quan Thế Gia bây giờ tình huống thế nào? Một đám cường giả bọn Thượng Quan Huyền Chân toàn quân bị diệt, thực lực Thượng Quan Thế Gia cũng tổn thất thê thảm nặng nề, chỉ còn lại một vị thần quân tên là Thượng Quan Tông tọa trấn, lời đồn vị kia chỉ là thần quân tầng 4, thực lực cũng không tính là quá mạnh, bây giờ cũng có không ít thế lực âm thầm theo dõi Thượng Quan Thế Gia, muốn chia một chén canh, nhưng bởi Thượng Quan Thế Gia cùng Hồng Sơn Thành ta quan hệ không phải là cạn, cho nên các thế lực này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đoàn Cảnh nói tình hình thực tế. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Thượng Quan Thế Gia lần này xem như mượn lực lượng Hồng Sơn Thành, nếu không, một thần quân tầng 4, quả quyết không có khả năng bảo vệ được cơ nghiệp gia tộc to lớn, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không tính nhúng tay việc này. Hai bên nói đến cùng chỉ là quan hệ hợp tác, trước mắt Thượng Quan Thế Gia kéo gia hổ Hồng Sơn Thành, có thể bình yên vô sự, Hồng Sơn Thành chưa ra mặt phủi sạch quan hệ, đã tính là Thẩm Trường Thanh chiếu cố đối với nó. Nếu là một ngày nào đó thực có thế lực chọc thủng nội khố của Thượng Quan Thế Gia, trực tiếp ra tay đối với nó, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không đi ra tay can thiệp cái gì. Thế lực hưng suy, vốn là thiên đạo tuần hoàn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, chuyện khác không cần để ý tới, tiếp tục sưu tập tài liệu vẽ phù lục cần, mặt khác thương hội bên kia có thể cử hành bán đấu giá lần nữa, bổn tọa có một bộ phận thần quân phù lục muốn bán ra. Mặt khác tiền lời mỗi ngày của Hồng Sơn Thành, toàn bộ đều mang tới đây, bổn tọa tự có chỗ dùng tới. Trước kia Thẩm Trường Thanh là cách mỗi một tháng hoặc một năm, mới thu U Minh Linh Thạch một lần, nhưng hắn bây giờ không muốn đợi nữa, mỗi ngày U Minh Linh Thạch đều phải lấy đến tay, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Đoàn Cảnh nghe vậy, cũng dựa theo phân phó làm việc. Một đống U Minh Linh Thạch mới đưa tới, Thẩm Trường Thanh luyện hóa toàn bộ, dung nhập đến trong động thiên, hôm nay lại nhìn bên trong động thiên, đại đạo kiến mộc chống trời. Không gian động thiên to lớn đã mở rộng đến phạm vi 60 vạn ức dặm, khí tím bốc lên đầy trời, phụ trợ toàn bộ động thiên tự như tiên gia phúc địa. Chương 5190 tu luyện cửu huyền trảm, 2, khác biệt duy nhất là, trong động thiên cũng không có dấu vết sự sống tồn tại. Thẩm Trường Thanh tâm niệm câu thông phong thần lệnh, lại tiến vào hư không hỗn độn, chém giết với hỗn độn tà linh trong hư không hỗn độn. Một lần này, Thẩm Trường Thanh không phải lấy chém giết hỗn độn tà linh làm chủ, mà là lợi dụng thủ đoạn của hỗn độn tà linh, lấy cái này để tu luyện cửu huyền trảm. Chiến một trận với Cổ Trần Thần Hoàng, hắn xem như kiến thức được sự cường đại của cửu huyền trảm. Tuy Cổ Trần Thần Hoàng cuối cùng bị dọa lui, nhưng không đại biểu cửu huyền trảm không đủ mạnh. Cổ Trần Thần Hoàng chỉ là bước vào Thần Hoàng tầng 10, bằng vào thủ đoạn thất trảm hợp nhất, đã có thể sánh vai nửa bước thần tôn. Đối với trong cửu huyền trảm nói, cửu trảm hợp nhất có thể trảm thần tôn. Thẩm Trường Thanh cũng không hoài nghi bao nhiêu. Chẳng qua, thật muốn chém giết thần tôn, ít nhất cũng phải bước vào nửa bước thần tôn, thậm chí cảnh giới thần tôn bất hủ thật sự mới có khả năng. Nhưng cho dù như vậy, cũng đủ để nói rõ cửu huyền trảm cường đại. Như là thần tôn tồn tại cấp bậc này, trong cùng cảnh giới nếu muốn chém giết, lại nào phải chuyện đơn giản như vậy, ở trong rất nhiều tuyệt học Thẩm Trường Thanh nắm giữ, cửu huyền trảm cũng có thể đủ chen thân ba hạng đầu. Thậm chí còn là hai hạng đầu. Nói đến cùng, thần tôn truyền thừa hoàn chỉnh, Thẩm Trường Thanh bây giờ chỉ tu luyện Tử Cực Huyền Công cùng Cửu Huyền Trảm mà thôi. Mà khi Thẩm Trường Thanh bế quan, Cổ Hoang cũng nhấc lên sóng triều ngập trời. Hồng Sơn Thành như bàn thạch bên cạnh bờ biển, mặc cho sóng triều ngập trời kịch liệt như thế nào, đều không ảnh hưởng nơi đây chút nào, không ít tu sĩ vì tránh né chiến loạn, đều tiến vào Hồng Sơn Thành tìm kiếm che chở. Trong lúc nhất thời, số lượng tu sĩ Hồng Sơn Thành tăng vọt. Biến hóa này mang đến lợi ích trực quan nhất, chính là thu nhập của Hồng Sơn Thành tăng vọt rất nhiều. Một ngày này, cung gia trưởng lão cung ứng tới bái phỏng, đánh vỡ sự bình tĩnh Hồng Sơn Thành khó có được. Đoàn Cảnh biết việc này quan hệ trọng đại, cũng không dám tự tiện làm chủ, cho nên ngay lập tức báo cáo Thẩm Trường Thanh, đây cũng là lần đầu xuất quan từ sau khi Thẩm Trường Thanh bế quan một tháng. Trong đại sảnh, Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, Hồng Sơn Thành tự hỏi không có gì liên hệ với cung gia, cung ứng trưởng lão lần này tới, là có chuyện gì quan trọng phải không? Trong lời nói, thái độ của hắn đã có chút không tốt. Mặc cho ai bế quan bị quấy rầy, thái độ cũng sẽ không tốt đến đâu. Thẩm Trường Thanh hôm nay chỉ muốn bế quan tăng lên thực lực của mình, thật không dễ gì ở trong một tháng, thành công tu luyện cửu huyền trảm đến tầng thứ ba, mắt thấy lúc sắp đột phá tầng thứ tư, lại bị quấy rầy không thể không xuất quan. Nếu không phải cung ứng tiến đến, hắn bây giờ đã thành công tu luyện cửu huyền trảm đến trình độ tầng thứ tư, giống như chưa nghe được sự mất hứng trong giọng nói của Thẩm Trường Thanh, cung ứng thản nhiên cười nói, cung mỗ lần này đến, chính là phụng mệnh lệnh thần hoàng lão tổ cung gia ta, muốn mời Hồng Sơn thành chủ hỗ trợ. Ở lúc nói tới hai chữ thần hoàng, cung ứng cố ý tăng thêm một chút giọng điệu, mục đích tất nhiên là không cần nói cũng biết. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, chỉ âm thầm cười lạnh, tình huống cung gia hắn cũng rõ, năm vị thần hoàng ngã xuống bốn vị, chỉ còn lại một vị cung thánh lang miễn cưỡng tọa trấn cục diện. Một thần hoàng tầng hai, thần hoàng gần đất xa trời, hôm nay cũng có thể được cung gia nâng ra coi là mặt tiền cửa hàng, cũng chỉ là cổ hoang thực lực thấp kém mà thôi, đổi làm cửu châu, cung gia tuyệt đối không có tự tin như vậy. Theo bổn tọa hiểu biết, cung gia hôm nay đang khai chiến với Huyền Minh Linh Viêm hai tông, có chuyện gì là Hồng Sơn thành ta có thể hỗ trợ, nghe danh đã lâu Hồng Sơn thành chủ tu vi phù đạo kinh thế hải tục, từng lấy thân thần quân chém ngược thần hoàng, hôm nay cung gia lão tổ ta muốn mời thành chủ ra tay giúp luyện chế phá trận phù bậc 4. Đương nhiên, việc này nếu có thể thành công, cung gia ta chắc chắn hậu báo. Nếu là thành chủ có yêu cầu gì cũng có thể cứ mở miệng, chỉ cần cung gia ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ, nói đến về sau, cung ứng lại bổ sung một câu. Tuy cung thánh lang trong lời nói không mang vị trước mắt này đặt ở trong mắt, nhưng cung ứng cũng không muốn thật sự đắc tội đối phương, cho nên phương diện lời lẽ coi như rất khách khí. Dù sao, bây giờ cung gia đã khai chiến với Huyền Minh Tông cùng Linh Viêm Tông, nếu lại đắc tội Hồng Sơn Thành, như vậy vấn đề sẽ chỉ càng thêm khó giải quyết. Hôm nay cung gia khác với ngày xưa, không ít cường giả đứng đầu ngã xuống ở trong cổ giới, chỉ còn lại cung thánh lang một vị thần hoàng tọa trấn cục diện. Nếu ở trước lúc cổ giới, cung ứng tự nhiên sẽ không là thái độ như bây giờ. Cung trưởng lão đánh giá cao bổn tọa rồi, bổn tọa chỉ là phù đạo tông sư bậc 3 mà thôi, phá trận phù bậc 4 thật sự là có lòng mà không có sức, cho nên cung trưởng lão chỉ sợ là phải tay không mà quay về. Thẩm Trường Thanh lắc đầu nói. Một điểm này hắn trái lại không lừa cung ứng. Bây giờ đột phá phù đạo tông sư bậc 4 lại nào có dễ như nói. Chương 5191 tu luyện cửu huyền trảm, 3. Tính đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ bước vào hàng ngũ phù đạo tông sư bậc 3 thượng phẩm, cho dù cách bậc 3 đỉnh phong cũng kém nửa bước, càng đừng nói phù đạo tông sư bậc 4. Phù đạo tu luyện khó khăn. Càng về sau đột phá càng